Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 122, thủ lĩnh. Thượng, Forest thu được bọn họ mùa giải này thủ phen thắng lợi. Này ở Nottingham địa phương có thể không coi là nhỏ tin tức. Liên tục chừng mấy ngày, đều ở quay chung quanh cùng Man City thi đấu tiến hành đưa tin. Kỳ gần tháng ngày đúng là càng khó vượt qua. Thế nhưng Đan có thể quản không được. Trên đầu hắn áp lực tạm thời tiêu trừ. Hiện tại đội bóng bên trong cùng hoàn cảnh bên ngoài cũng không có thể soi mói. Hắn có thể an tâm chuẩn bị chiến đấu ngày 16 tháng 9 Europa League Qualifying. Cùng Auster Raphael trận trước thi đấu. Auster Raphael đội bóng này. Nếu như không phải muốn đánh UEFA Cup Qualifying. Đan có thể căn bản sẽ không đi tìm hiểu bọn họ. Coi như ở giải sau khi, Đan cũng không cho là đội bóng này gặp cho Forest mang đến phiền toái gì. Huống hồ bọn họ vẫn là sân nhà tác chiến. Đội bóng hiện tại sĩ khí tăng vọt. Nếu như ngay cả sân nhà đánh một nhánh đội bóng của Séc đều khó khăn. Như vậy cũng đừng nghĩ ở UEFA Cup chính thi đấu trên có cái gì làm. Sự thực chứng minh Đan yên tâm là có đạo lý. Nottingham Forest ở chính mình sân nhà 3-0 ung dung chiến thắng tới chơi Auster Raphael. Tuy rằng đối thủ rất yếu, thế nhưng làm Forest ở 8 năm sau khi lần thứ 2 trở lại châu Âu sân bóng, mở màn chiến. City Stadium lại là ngồi đầy. Ngoại hạng Anh bắt đầu hơn một tháng. City Stadium dĩ nhiên là bị chính thức thống kê đi ra. Trên chỗ ngồi tỷ lệ cao nhất toàn bộ ngồi đầy. 100%, có thể thấy được Nottingham Forest những người ủng hộ đối với có thể ở đỉnh cấp thi đấu bên trong. Biểu hiện chờ có nhiều lo lắng, bọn họ bị ngột ngạt 8 năm tình cảm toàn bộ thả ra ngoài. Làm cho cả nước Anh đều rất rõ ràng cảm nhận được. Sân nhà 3-0 chiến thắng Auster Raphael sau khi Nottingham người còn chìm đắm ở sung sướng bên trong. Xem ra đội bóng lần tới hợp ở sân khách hầu như khẳng định có thể ra biên. Bắt giải đấu thủ phen thắng lợi. Có ở Europa League Qualifying trận trước bên trong 3 bóng dẫn trước chiếm hết tiên cơ. Xem ra Forest gần nhất tình huống rất tốt. Thế nhưng ngày 18 tháng 9 sân khách khiêu chiến Fulham thi đấu. Forest toàn trường lãng phí 3 lần tất ghi bàn cơ hội. Cuối cùng chỉ có thể cùng đối thủ 1-1 bắt tay giảng hòa. Ở Đan cho đội bóng lập ra mùa giải này đại thể bảng kế hoạch bên trong. Đối với những người xếp hạng ở 10 vị trở xuống đội bóng. Đan yêu cầu mặc kệ sân nhà sân khách. Có thể bắt được 3 điểm liền phải tận lực bắt được. Làm thăng hạng Forest. Có thể cướp điểm đối tượng cũng chính là cùng thực lực bọn hắn gần như địa những này đội bóng. Nếu như tại đây chút đội bóng trên mất điểm quá nhiều. Forest thật sự liền muốn vì bảo vệ cấp mà chiến. Như vậy thi đấu kết quả tự nhiên không thể để cho Đan thỏa mãn. Bất quá đối với đội bóng. Hắn vẫn phải là cười cho những người trẻ tuổi kia giảm sức ép. Áp lực không nên rời đi cho cầu thủ. Áp lực nhất định phải do huấn luyện viên trưởng một người lưng. Đây là Đan kiên trì dạy học chi đạo. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, có phóng viên dò hỏi tại sao Forest biểu hiện đều là lên lên xuống xuống. Làm mọi người đều cảm thấy cho bọn họ có thể thắng trận thời điểm nhưng thắng không được. Đối với này, Đan cho rằng Forest là một nhánh khá là tuổi trẻ đội bóng. Biểu hiện không đủ ổn định là rất bình thường địa. Hoàn toàn không cần ngạc nhiên. Cứ việc trên miệng là nói thế nào. Thế nhưng Đan có thể không dự định đối với bang này biểu hiện không ổn định các cầu thủ khoan dung. Trận đấu kết thúc cùng ngày. Sâm cách đội thừa đi xe buýt trở lại Nottingham. Cứ việc cuộc kế tiếp thi đấu là sau 4 ngày ngày 22 tháng 9. Thế nhưng Đan ở trên xe liền tuyên bố sau trận đấu nghỉ một ngày kỳ thủ tiêu. Lần này, những người nhìn tin tức truyền thông đưa tin còn tưởng rằng Đan không tức giận các cầu thủ đều rõ. Rằng, ông chủ đối với đội bóng hiện nay không ổn định chiến tích phi thường bất mãn. Giải đấu tiến hành rồi 6 vòng. Forest đạt được 1 thắng 4 bình 1 phụ thành tích. Có 7 điểm bọn họ thậm chí cùng Liverpool cùng phân. Theo lý thuyết làm thăng hạng, Đối với như vậy địa bắt đầu nên đầy đủ thỏa mãn. Ai có thể để đăn không phải một cái tình nguyện hiện trạng người đâu. Đánh thăng hạng cờ hiệu. Nhưng có muốn cùng giải đấu 6 người đứng đầu quyết tranh hơn thua kế hoạch. Tại sao có thể ở bắt đầu liền bị kéo dài chênh lệch đây? Arsenal 5 thắng 1 bình tích 16 điểm xếp hạng đầu bảng. Mourinho Chelsea 4 thắng 2 bình theo sát phía sau. Xếp hạng thứ 3 chính là Moy dạy học Everton. 4 thắng 1 bình 1 phụ. Đan cho rằng nếu như cùng Fulham thi đấu đánh thắng, Forest hiện tại nên tích 9 phần. Tối thiểu có thể xếp hạng quân đoàn số 2. 7 đến 9 tên trong lúc đó. Mà hiện tại, Forest chỉ xếp ở vị trí thứ 13. Bản chu địa BBC hôm nay thi đấu tiết mục bên trong Lineker cùng Mark Lawrence nói tới Forest. Nói tới Tony Dan, cạo đi râu mép Lawrence tựa hồ quyết tâm muốn đóng vai không thảo Dan yêu thích nhân vật. Hắn ở tiết mục bên trong nói giải hạng nhất Tony Dan tự xưng theo đuổi thắng lợi. Mang đội thành tích ngược lại cũng phù hợp hắn lời giải thích. Forest tỷ lệ thắng phi thường cao. Bài ở League One hết thảy đội bóng đứng đầu. Thế nhưng đến Premier League, Dan nhưng ngậm miệng không nói chuyện theo đuổi thắng lợi. Hiển nhiên hắn cũng học ngoan. Biết Premier League cùng thấp cấp bậc giải đấu không giống nhau. Không phải trên miệng ngông cuồng một ít liền có thể thu được thật thứ tự. Dan còn không liền như vậy phát biểu ý kiến gì đây. Nottingham địa phương truyền thông có thể đều không làm. Pierce, Bruce soạn văn bác bỏ Lawrence ăn nói linh tinh. Đồng thời cho rằng Lawrence đối với Dan cùng Forest không công bằng địa bình luận là bởi vì đánh cuộc thua dâu mép mà ghi hận trong lòng. Tùy thời trả thù, ngoại hạng Anh, xưa nay đều không thiếu thốn như vậy náo nhiệt đến tình cảnh. Đã có Bruce giúp hắn ra mặt, Dan cũng lười ở truyền thông trên lãng phí tinh lực. Hắn hết sức chuyên chú mang đội huấn luyện, vì là vòng kế tiếp thi đấu làm chuẩn bị. Giải đấu vòng thứ 7, Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Chelsea. Này tuyệt đối với là một hồi ngạnh trượng. Ngày 20 tháng 9, một cái phổ thông thứ 2 buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, Dan cùng thường ngày ở dẫn dắt đội bóng tiến hành huấn luyện. Hắn đột nhiên nhìn thấy hồi lâu không có ra mặt câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty xuất hiện ở sân huấn luyện một bên. Chủ tịch tiên sinh xuất hiện ở đây. Nhất định là tìm Dan có chuyện. Dan cho David làm một cái huấn luyện tiếp tục thủ thế. Liền xoay người đi xuống sân huấn luyện. Evan, ta nhưng là rất hiếm thấy ngươi xuất hiện ở đây. Nếu như ngươi xuất hiện, như vậy nhất định là đại sự. Dan mở ra Evan chuyện cười hướng về hắn đi đến. Tuy rằng đội bóng hiện nay thành tích bình thường, Dan ở Evan trước mặt đều là rất lạc quan. Hừm, đúng là đại sự. Tony, ta vừa nhận được từ Derbyshire bệnh viện đánh quá gọi điện thoại tới. Đối với Dan chuyện cười, Evan cũng không có về lấy mỉm cười, mà là nghiêm mặt nói. Brian, lao bởi vì ung thư dạ dày. Vừa tạ thế, Dan sửng sốt một chút, coi chính mình không hề nghe rõ. Người nói cái gì? Lao phu nhân hy vọng ngươi có thể đi tham gia ngày mai địa tư nhân lễ tang. Ta biết ngươi cùng thủ lĩnh trong lúc đó địa cảm tình. Tony, Evan vỗ vỗ Dan vai, không hề tiếp tục nói. Mà là xoay người rời đi sân huấn luyện. Dan một người đứng ở bên sân, lăng lăng nhìn Evan bóng lưng. Trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, Evan bóng lưng mới vừa biến mất, Dan liền nhìn thấy Pierce Bruce lảo đảo xuất hiện ở lưới sắt ở ngoài, dùng sức đối với hắn ra dấu tay, hy vọng hắn quá khứ. Dan đi tới, Bruce thở hồng hộc hỏi, Thác, Tony, ta gọi điện thoại cho ngươi. Điện thoại, ngươi không nhận được sao? Ta lúc huấn luyện không mang theo điện thoại di động. Ta vừa nãy được tin tức. Tiện đường lại đây thông báo ngươi. Cloud, Brian, Cloud tạ thế. Bruce trợn to hai mắt nói rằng, đối với hắn mà nói, đây là Nottingham bóng đá trong lịch sử một việc lớn, phi thường lớn vô cùng sự. Dan phản ứng nhưng không có hắn tưởng tượng kịch liệt như vậy. Evan, chủ tịch tiên sinh vừa nãy thông báo ta bị yêu xin ngày mai đi tham gia tư nhân lễ tang. Đan chỉ Evan biến mất phương hướng. Hắn lúc nói lời này biểu hiện trên mặt không một chút nào khiếp sợ. Cũng không nhìn thấy bi thương. Bruce nhìn một chút Đan. Sau đó gật đầu nói. Như vậy ta đi trước. Còn muốn đi Derbyshire theo dõi đưa tin việc này. Gặp lại, phóng viên tiên sinh. Gặp lại, Tony. Chờ Bruce cũng từ trong tầm nhìn của hắn biến mất thời điểm. Đan đại não tựa hồ mới phản ứng được vừa nãy chết rồi một nhân vật như thế nào. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 122, thủ lĩnh. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.